nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Thế nào, đếm rõ ràng bao nhiêu con dê sao? Hai nước Tấn Triệu nháo lên. Triệu Tư rốt cục là nhịn không nổi Tấn Vương cái đồng đội như heo này. Quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy vì Tấn Vương ngu ngốc. Tấn quốc diệt vong là chuyện sớm muộn, hiện giờ đã không thể dùng kinh nghiệm từ trước để hành sự. Tuy rằng ở cốt truyện thế giới gốc, Tấn quốc bị hắn diệt vong tương đối muộn, nhưng hiện tại xem ra so với đánh Lỗ quốc, còn không bằng hắn dứt khoát đánh hạ Tấn quốc trước. Đáng tiếc, Tấn quốc tổn thất thảm trọng, Triệu quốc cũng không chiếm được cái gì tốt một hồi chiến tranh thua Lỗ kết thúc. Hai nước này đừng nói tái khởi chiến bưng, chỉ đối phó với những tiếng kêu bất mãn và lăm le làm loạn trong nước. Cũng đủ cho bọn họ bận rộn. Triệu Tư bại trận trốn về nước vẫn luôn muốn luyện binh cường binh. Lại quảng chiêu lương tài, thu toàn bộ những tướng soái tài giỏi mình biết từ trước vào dưới trướng. Tránh cho lại phát sinh loại chuyện như ở Du Quan. Nhưng mà sự tình từ trước thực thuận lợi, hiện tại là nhiều lần thất bại. Hoặc là không tìm thấy người, hoặc là tìm được rồi lại phát hiện đối phương sớm đã đến cậy nhờ nước khác, thật vất vả vớt được. Hai người, còn cần không ngừng tôi luyện mới có thể trọng dụng. Hắn giống như con cá bị nhột trong nước cạn, cho dù cảm thấy mình vào biển liền có thể hóa rồng. Nhưng biển rộng cách xa hắn vạn dặm, căn bản không đi được. Cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong vũng nước cạn nhảy nhót. Hai nước ngừng nghỉ, Lỗ quốc nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này đây suýt nữa bị họa diệt quốc. May mắn sau lưng còn có Ân quốc cùng các tiểu quốc khác trợ giúp. Lỗ quốc vì thế riêng trình quốc thư thiết lập quan hệ ngoại giao với Ân quốc. Trong lần chiến tranh này, không thể nghi ngờ Ân quốc chính là được nhiều lợi ích nhất. Ân Như Hứa từ trên thư đưa tới nhìn thấy tình thế các quốc gia hiện giờ. Trầm tư một lát, lại viết hồi âm siêu thư của nàng đại bộ phận là viết cho người đáng tin cậy. Đặc biệt mang đi cho huynh trưởng. Đúng vậy, nàng cũng không phải chỉ viết thư cho mẫu thân, mà là viết cho huynh trưởng. Huynh trưởng nàng lỗ tai mềm, không có chủ kiến gì. Nhưng đối với nàng là muội muội này còn coi như vẫn yêu thương. Tuy rằng lỗ tai mềm có chỗ không tốt, nhưng đồng dạng cũng có chỗ lợi. Ít nhất hắn có thể nghe vào chuyện nàng nói. Làm con trai quốc quân Ân quốc, huynh trưởng so với nàng là công chúa có thể làm càng nhiều chuyện. Ân Như Hứa hy vọng cục diện hòa bình có thể duy trì lâu dài. Nàng hy vọng ít nhất vào lúc mình còn sống, dù nhà nàng hiện giờ hay nơi cố hương đều có thể bình an. Cho nên vì thế, nàng cần một hài tử có huyết mạch của mình, tương lai có thể kế thừa mảnh thảo nguyên này, đồng thời cũng cần một người huyết thống càng thân cận với nàng kế thừa vị trí quốc quân Ân quốc. Nàng không tự chủ được vuốt ve bụng mình, hài tử, từ trước chỉ cần nghĩ đến từ này, tâm nàng chính là một trận đau đớn co rút, đau nhiều, lâu rồi liền không còn cảm giác, nàng tự cho là sẽ không còn có cảm giác. Nhưng sợ hãi vẫn thể hiện ở trong mộng, một ngày đó nàng tỉnh lại từ trong ác mộng. Cùng ốc đột vào ban đêm cưỡi ngựa chạy băng băng. Đột nhiên, sợ hãi đã bị nàng bỏ lại xa xa. Một ngày so với một ngày nàng càng bình tĩnh. Gần đây, đã mơ hồ có thể cảm giác được một ít vui sướng đã lâu cùng một chút chờ mong. Phần vui sướng cùng tâm tình chờ mong này cũng không phải chính nàng tìm về. Mà là ốc đột truyền cho nàng. Khiếu khiếu, hôm nay thế nào? Ốc đột từ bên ngoài trở về. Câu đầu tiên chính là thăm hỏi quen thuộc mấy ngày nay tới giờ. Ân Như Hứa, khá tốt, nàng nhìn tay ốc đột. Quả nhiên hắn hôm nay lại mang về đồ vật mới. Hôm nay là cái gì? Cái này, đây là xương chim ưng. Tìm được ở dưới đá núi. Chuẩn bị làm cây sào, ốc đột đặt đồ vật trong tay tới trước mặt nàng. Để nàng sờ vài cái, chờ Ân Như Hứa nhìn đủ rồi, hắn lấy đao ra. Cầm khúc xương khoa tay múa chân, bắt đầu lại tức lại đục. Từ lúc bắt đầu biết nàng có thai, hắn thường mang vài thứ từ bên ngoài về, nói phải làm mấy món đồ. Chơi cho đứa bé chưa ra đời, nói là mấy món đồ chơi. Nhưng nhiều ngày thế này, đồ linh tinh vụn vặt hắn đã làm đầy một cái dương nhỏ. Ân Như Hứa nhìn về cái dương sơn hồng trong một góc phương trướng. Đó là cái dương nàng riêng để ra, chuyên dùng để đặt đồ chơi ốc đột làm cho hài tử. Ngày hôm trước hắn nói phải làm cho hài tử một cái cung nhỏ. Làm xong, Ân Như Hứa thuận miệng hỏi hắn, chờ đến lúc hài tử có thể sử dụng cung, cung này có thể đã hỏng rồi hay không? Ốc đột suy nghĩ một lát, đưa cung cho nàng, vậy cho nàng dùng, Ân Như Hứa, ngoặc kép, nói là làm cho hài tử. Kết quả làm xong lại sửa chủ ý đưa cho nàng cũng xảy ra không ít. Cho nên, bên giường trong vương trướng của bọn họ còn có một cái dương sơn đỏ. Bên trong đều chính là để đồ vật làm cho Ân Như Hứa. Ốc đột thấy được nàng mang thai rồi ngẫu nhiên biểu hiện dị thương. Nhưng hắn cũng không biết Ân Như Hứa trải qua những chuyện đó. Chỉ suy đoán nàng vì có mang hài tử cho nên sợ hãi. Trong lòng cũng muốn mượn vật nhỏ này đó đủ nàng vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng hài tử tới sớm như vậy. Lo lắng thân thể công chúa không chịu nổi. Nhưng nếu hài tử đã tới, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách làm công chúa vui vẻ thả lỏng một chút. Ốc đột làm sáo bằng xương được một nửa. Bởi vì cái này cần tạo hình tinh tế, hắn làm tương đối chậm. Thấy Ân Như Hứa ở bên cạnh nhìn mình làm sáo, hắn hỏi. Sáo bằng xương, nàng muốn sao, muốn thì cho nàng trước, không phải làm cho hài tử. Sao lại tặng cho ta? Ốc đột buông chủy thủ, cốt sáo bên môi thử hai âm, lại sửa chủ ý, thôi, cái này làm không tốt mấy, cho hài tử đi, lần sau ta tìm cái tốt hơn lại làm cho nàng. Lần trước, hắn từ trì bộ trở về, nói là thấy tiểu hài. Từ nơi đó chơi cái loại ngựa gỗ biết chạy, liền phải làm cho hài tử một cái. Ân Như Hứa thấy thú vị, lấy cầm trên tay thưởng thức hai lần, Ốc đột liền tuyên bố ngựa gỗ kia thuộc về nàng, không chỉ như thế, hắn còn làm cho Ân Như Hứa vài cái, rất có hứng thú mà tô các loại màu sắc, tất cả đều bày ở vương trên đài trang điểm mới trong lều kia. Làm cho trang sức của Ân Như Hứa chồng chất không chỗ để. Đoạn thời gian hắn cưỡi ngựa đi ra ngoài tuần tra đồng cỏ, đều sẽ tùy thân mang mấy khối gỗ, không có việc gì thì lấy ra tới bổ bổ chém chém. Chọc đến những người khác đều tò mò dò hỏi. Kết quả toàn bộ tộc đều biết công chúa thích ngựa nhỏ tộc trưởng là Mơ Siêu, còn đừng nói. Ngựa gỗ nhỏ này thật xinh đẹp, tiểu nam hài nhà Na Nhật Tùng mỗi lần lại đây, đều mắt trông mong nhìn một đống ngựa gỗ của công chúa. Không biết có bao nhiêu hâm mộ. Tiểu hài tử trong bộ tộc đều có ngựa gỗ người lớn trong nhà làm cho. Nhưng công chúa có nhiều ngựa đẹp như vậy, là đứng đầu, cho nên nàng chính là người mà bọn nhỏ hâm mộ nhất. Buồn cười nhất chính là còn có thương đội hỏi người bộ tộc. Loại ngựa nhỏ này có bán hay không? Nghe nói buôn đến Trung Nguyên vân vân. Bán cũng không tệ lắm. Mơ Siêu đã vào ngày mùa thu. Ốc đột vội dậy, hắn thường xuyên phải mang theo người đi các bộ khác. Thương thảo một ít việc, bộ tộc tới tìm hắn hỏi chuyện cũng rất nhiều. Ốc đột không phải thực thích xử lý những chuyện yêu cầu kiên nhẫn và thời gian. Trước kia hắn đều không muốn làm thì chạy ra ngoài cướp đoạt địa bàn. Ném sự tình lại cho những người khác, nhưng hiện tại địa bàn đều đoạt xong rồi, cũng không thể tự mình đoạt của mình. Huống hồ thê tử mang thai đợi ở bộ tộc, hắn tựa như túm lấy sợi dây. Ở bên ngoài chạy một thời gian liền muốn trở về. Lúc nào chạy không thoát, chỉ có thể căng ra đầu làm cố. Buồn rầu như vậy, mỗi lần Ân Như Hứa nhìn thấy hắn nhéo mày ngồi ở đó viết chữ đều muốn cười hắn. Bởi vì hắn làm tộc trưởng, lại không thế nào am hiểu số học linh tinh. Các bộ phía dưới ngày mùa thu đưa tới bao nhiêu dê bò. Cùng bộ nào đánh một trận đoạt về bao nhiêu đồ vật. Trong bộ lạc năm nay thêm bao nhiêu nhân khẩu. Linh tinh, hắn cũng không phải không biết. Nam nhân này thật sự thông minh. Học cái gì cũng thực nhanh. Chỉ là hắn thật sự ngại phiền mà thôi. Kiên nhẫn đều bị chính hắn dùng hết. Ân Như Hứa cũng không biết ngày thường hắn kiên nhẫn với mình là tới từ nơi nào. Thế nào, tính rõ ràng bao nhiêu con dê sao? Ân Như Hứa nhìn hắn tính mà đầu tóc đã sắp chọc. Che miệng cười trộm một trận, nhấc bút ở bên cạnh viết xuống một dãy số, là thế này, thôi, xem chàng như vậy, ta giúp chàng viết đi, ốc đột như được đại xá. Dứt khoát giao những việc này cho nàng, Ân Như hứa một lần nữa hoài nghi, tộc trưởng của nàng sở dĩ bị diệt tộc nói không chừng là bởi vì không ai giúp hắn xử lý những việc này. Công chúa gia nhập làm thói quen viết văn tự của bộ tộc Ô Đồ đã xảy ra thay đổi rất lớn. Bởi vì bộ tộc Ô Đồ rất ít dùng văn tự ghi lại đồ vật. Đó là chức trách của Vu. Bọn họ đã quen phong tục và kinh nghiệm đều là truyền miệng qua nhiều thế hệ. Phần lớn là dùng ca dao truyền lưu, ký ức khắc vào trong xương cốt, cũng không giống Trung Nguyên vận dụng văn tự rộng khắp. Trước khi Ân Như Hứa đến đây, Ốc Đột đều vẫn dùng chủy thủ khắc chữ, còn là con số của bộ tộc bọn họ. Phi thường phức tạp, ta muốn cho người dạy hài tử TNG học văn tự Trung Nguyên. Dạy bọn họ dùng giấy bút viết, chàng cảm thấy thế nào? Ân Như Hứa không quá xác định Ốc Đột có thể đồng ý hay không. Nhưng xác thật nàng chọn một thời cơ thực tốt để mở miệng. Nàng rất rõ ràng, thói quen là khó thứ thay đổi nhất. Mà văn hóa dung hợp, cũng cần thời gian rất dài. Khi đời sau bọn họ nguyện ý học tập một loại văn tự và văn hóa khác, là đại biểu cho một loại nhận biết và thân cận. Cho nên, đây là một tín hiệu. Ốc Đột nhìn chăm chú vào mặt nàng, mắt xanh có vẻ hiểu rõ, hắn giơ tay sờ sờ tóc nàng. Bỗng nhiên cười, được tộc trưởng, vậy không tốt lắm đâu. Chính chúng ta cũng có văn tự. Cần gì phải học của Trung Nguyên kia trong dự kiến. Bộ tộc có người không đồng ý cách làm của Ốc Đột. Đám thân tín Na Nhật Tùng của Ốc Đột lại thực duy trì hắn. Vậy có cái gì không tốt, hiện tại thương đội tới chúng ta nơi này càng ngày càng nhiều. Mọi người học chữ và lời nói của bọn họ, giao lưu không phải càng đơn giản, mọi người cãi cọ ầm ĩ. Tôn ti trên dưới ở chỗ này không rõ ràng như Trung Nguyên. Cho nên mọi người cãi cọ liền sắp động thủ, Ốc Đột cũng mặc kệ, chính hắn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống no đủ, chờ người phía dưới đánh xong, hắn quẹt miệng nhìn những người khác. Đánh xong thì trở về truyền tin tức xuống đi, cho bọn nhãi danh đi học tộc trường. Còn có người không cam lòng, ý đồ lại nói vài câu, Ốc Đột ngẩng đầu nhìn qua, cũng không tức giận, chỉ nói. Về sau người trẻ tuổi trong bộ tộc sẽ có không trung càng rộng lớn hơn chúng ta hiện tại. Nếu chỉ biết một văn tự bộ tộc chúng ta này, thế giới của bọn họ cũng chỉ có lớn như vậy. Mãn Hòa, ngươi hy vọng hài tử của ngươi đi được xa hơn ngươi. Càng cường đại hơn ngươi sao? Mãn Hòa trầm mặc một lát không nói gì lui xuống. Ốc Đột nhìn chăm chú mọi người nơi này. Ta quyết định rồi, sẽ không sửa đổi. Các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Các ngươi không phục, có thể, nhưng ta không cho phép có người ngầm tìm công chúa gây phiền toái. Nếu bị ta phát hiện, hy vọng các ngươi còn chưa quên chuyện 5 năm trước. Thiếu niên con trai lang thần hơn 10 tuổi giết chết lão tộc trưởng cùng một đại bộ phận quý tộc Ô. Đồ, hiện giờ bọn họ có loại không khí tùy ý này. Cũng là vì lúc trước những quý tộc Ô Đồ coi trọng quyền thế thân phận đã chết quá nhiều, hiện giờ. Có thể đứng tại đây nghe Ốc Đột nói chuyện. Phần lớn đều là tộc dân bình thường lúc trước đi theo hắn cùng phản loạn. Bọn họ sẽ không quên bộ tộc Ô Đồ có thể có tự do giàu có hiện tại này là bởi vì ai. Càng sẽ không quên thiếu niên cầm theo đầu lão tộc trưởng đã làm thế nào ngồi vào vương trướng. Hết chương.